Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1108, bị người đời làm nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người trào ra một đường khí huyết, trong nháy mắt bao trùm Tư Không Liên Thành. Tư Không Liên Thành hoảng sợ kêu thảm thiết, giống như có vật gì bị rút từ trong cơ thể ra. Tôn Thiến từ xa hoảng sợ nhìn thấy từ trong cơ thể của Tư Không Liên Thành lại bị kéo ra một huyết ảnh trong suốt giống y đúc ông ta, trong đầu Tôn Thiến thoáng qua hai chữ. Linh hồn, đây chắc chắn là linh hồn của Tư Không Liên Thành. Trong nháy mắt, tất cả bí mật của Tư Không Liên Thành đều bại lộ dưới mí mắt Diệp Bắc Minh. Lúc này, Diệp Bắc Minh giống như mở thị giác của Thượng Đế. Tư Không Liên Thành, nghệ nhân của Đế quốc Thanh Long, gia tộc Tư Không trung tầng, tu vi võ thánh trung kỳ, võ kỹ đã học, vạn thiên thần thú, sinh tử đao, bồn lôi quyền pháp. Con cháu 39 người, vợ 1, 10 chiến tiểu thiếp. Diệt môn kẻ thù 37 lần, cả đời giết hơn 10.000 người, tin tức rác rưởi gì vậy? Diệp Bắc Minh nhắm mắt lại, tháp càn khôn chấn ngục cười. Lần đầu tiên siêu hồn, rất khó tìm được tin tức mình muốn, quen rồi thì xong ngay. Cậu là ma quỷ, sao cậu có thể nhìn thấy được tin tức trong đầu tôi? Tư Không Liên Thành hoàn toàn cuống cuồng, linh hồn ông ta bị dọa đến méo mó, gào thét. Tất cả bí mật lập tức bại lộ trong mắt Diệp Bắc Minh, quá kinh khủng, đây là bí pháp gì? Im miệng, Diệp Bắc Minh quát lớn, tìm thấy rồi, Tôn Quý Phi, sủng phi của Hoàng đế Đế quốc Thanh Long, con gái của gia chủ nhà họ Tôn Côn Luân Hư, sinh một con trai, là bát hoàng tử của Đế quốc Thanh Long, Tôn Quý Phi hạ lệnh giết cả nhà Diệp Bắc Minh tôi. Diệt toàn tộc Diệp Bắc Minh, khiến tất cả đàn ông nhất tộc Diệp Thị chết vì nhục. Nghiền xương cốt thành bụi, máu thịt cho chó ăn, phụ nữ bán vào lầu xanh. Bị người đời làm nhục, lấy được tin tức trong đầu Tư Không Liên Thành, một luồng lửa giận ngút trời bộc phát trong lòng Diệp Bắc Minh, Đế quốc Thanh Long. Ha ha ha ha, cách chương.